Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, chạm đến. Bê lần tinh cầu, đây là một tòa kéo cân nhắc trăm dặm cao sơn. Phanh, đột nhiên ngọn núi này một chỗ nổ tung. Hắc sắc đất đá dường như súng bắn nước bên trong thủy giống nhau về phía trước xì ra. Ghê tởm nha. Phun ra đất đá phía trước nhất là một đạo cao 10 trượng. Tóc hồng răng nanh cự nhân. Lúc này cái này cự nhân phẫn nộ gầm thét. Hướng về phía sau bắn lớn vô cùng khí công đạn. Cái hướng kia là một cái tam nhãn nam tử. Tam nhãn nam tử trong mắt lóe ra rõ ràng sáng như tinh thần quang mang. Hai tay tùy ý vuốt. Liền đem từng cái to lớn khí công đạn cho đánh bay. Tên khốn kia lại trở nên lớn. Còn có tạp chan hoàn hỗn đản này. Cư nhiên còn đúng như vậy, cường hãn. Trên bầu trời nổi trôi một đạo thân ảnh. Đó là một cái con mắt giống như hai cái màu vàng phát quang bóng đèn. Lỗ tai cũng như bát trừ giống nhau. Xem ra giống như là người máy một dạng thân ảnh gầy nhỏ. Người này trước ngực có một đạo dường như tia chớp tiêu chí. Thiểm điện phía trên là một viên viên cầu. Dấu hiệu này, trong vũ trụ chân chính có kiến thức đều biết. Bởi vì đó là ngân hà tuần cảnh tiêu chí. Lúc này cái này người con mắt dường như cao lượng bóng đèn giống nhau nhìn phía dưới tranh đấu. Tên khốn kia trở nên khổng lồ như vậy. Lực lượng này được đạt được rất mạnh. Nhưng là tạp chan hoàn tên kia cư nhiên còn đúng như vậy vân đạm phong khinh. Thêm khác trong ánh mắt đều là kinh ngạc, đầu óc hắn lại hiện lên 3 tháng trước một màn. 3 tháng trước một người tên là Tạp Chan Hoàn gia hỏa xông vào Ngân Hà Tuần Cảnh tổng bộ. Yêu cầu Ngân Hà Tuần Cảnh mang lấy bọn họ đi tìm cây bông đằng. Bắt cây bông đằng là Ngân Hà Tuần Cảnh bản chức, nhưng là mang người khác đi. Đây là vạn vạn không được. Bởi vì cây bông đằng sở hữu để tà ác người trở nên cường đại hơn đặc tính. Cái này tạp chan hoàn ai biết hắn là chính nghĩa vẫn là tà ác. Nhưng là cái này tạp chan hoàn sở hữu thánh quốc tổ chức cao tầng giới thiệu. Tuy là như vậy Ngân Hà Vương vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên hảo ngôn khuyên bảo. Muốn để cho hắn buông tha cái loại này ý niệm trong đầu sớm đi ly khai. Có thể là vô dụng. Tạp chan hoàn trực tiếp bắt đầu rồi bạo lực hành động. Đem hết thảy ở Ngân Hà Tuần Cảnh trung tâm Ngân Hà Tuần Cảnh. Vô luận là phổ thông thành viên, vẫn là cao tầng đều toàn bộ đánh một trận. Sau đó uy hiếp, nếu như không phải đáp ứng hắn yêu cầu, Ngân Hà Tuần Cảnh sau này thì không cần tồn tại. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là tùy theo thánh quốc cao tầng cũng đi qua đặc thù phương thức liên lạc cảnh cáo. Ngân Hà Vương không muốn cho rằng Tạp Chan Hoàn nói là đùa giỡn. Nếu như bọn họ không đáp ứng Tạp Chan Hoàn yêu cầu. Thánh quốc tổ chức đem ra tay toàn lực, lau đi Ngân Hà Tuần Cảnh tồn tại. Lúc này Ngân Hà Vương nơi nào còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một núi không cho nhị hổ. Thánh quốc tổ chức mục đích đúng là thống trị toàn bộ vũ trụ. Hết lần này tới lần khác Ngân Hà Tuần Cảnh tổ chức là trong vũ trụ các loại tổ chức liên hợp lại. Hình thành lực lượng nhất phản đối giống như Fide, Gevler như vậy bá quyền tổ chức. Đương nhiên cũng phản đối thánh quốc như vậy vũ trụ người thống trị. Chỉ là Ngân Hà Tuần Cảnh tổ chức là mỗi bên đại thế lực liên hợp hình thành. Hơn nữa trăm ngàn vạn năm tới vẫn luôn đưa đến giữ gìn vũ trụ tránh nghĩa tác dụng. Uy tín cũng quá cao. Cho nên thánh quốc tổ chức mới không dám đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đây rất có thể là thánh quốc sẽ đối Ngân Hà Tuần Cảnh tổ chức động thủ. Tạp chan hoàn liền là bọn họ tìm lý do. Nghĩ thông suốt một kiện sự này phía sau. Ngân Hà Vương tự nhiên lâm vào thế khó xử hoàn cảnh. Sau lại quyết định kéo dài thời gian, một bên giả ý bằng lòng, chiếm được thời gian, làm xong các loại đại chiến chuẩn bị, sau đó thêm khắc liền được phái tới có lệ tạp chan hoàn. cây bông đằng căn bản là không có cách nhập thân vào cái này tạp chan hoàn hỗn đản trên người. Thực sự là kỳ quái. Thêm khắc nhìn phía dưới chiến đấu. Một đoạn này thời gian, hắn mang theo tạp chan hoàn tìm được cây bông đằng phía sau. Những ngày kế tiếp chính là ở trong chiến đấu qua. Mỗi một lần cây bông đằng phụ thân một người phía sau, tạp chan hoàn sẽ gặp tiến lên cùng cái kia bị phụ thân người chiến đấu. Mà bắt lại cây bông đằng phía sau, tạp chan hoàn cũng sẽ phản phục phục nhìn chằm chằm cây bông đằng quan sát. Thậm chí lấy tay đi bắt nghiên cứu. Trên bầu trời, Son Gouben không ngừng đuổi theo cự nhân ấu đả. Ngẫu nhiên cũng sẽ để cự nhân nắm tay đánh trên người mình. Son Gouben trên mặt đều là hưng phấn. Loại cảm giác này, Son Gouben tỉ mỉ cảm thụ được cự nhân trên người cái loại này dị dạng. Cái này cự nhân vốn chỉ là một cái cực kỳ phổ thông, rất nhỏ yếu nam tử. Chỉ là bởi vì nội tâm tà ác hấp dẫn tới cây bông đằng, do đó bị cây bông đằng sống nhờ, lúc này mới biến thân thành hiện tại nhân vật mạnh mẽ. Mấy ngày nay tới giờ, Son Gouben cũng như vậy bị cây bông đằng sống nhờ người chiến đấu chừng 10 chàng. Mỗi đánh nữa một hồi, Son Gouben trong lòng liền nhiều một chút đồ đạc. Phanh, Son Gouben một quyền đánh vào cự nhân trên ngực. Cự nhân thân thể dường như một cái khí cầu bị châm đâm giống nhau kịch liệt thu nhỏ lại. Rất nhanh liền biến thành một cái diện mục hiền lành. Thân cao không tới 1m6 thấp bé nam tử. Không xong, dùng sức quá lớn, thật đúng là không khỏi đánh. Son Gouben thu lấy nam tử kia rơi trên mặt đất. Hô, một cái quỷ dị đồ đạc đang từ nam tử trên người ly khai. Đừng hòng chạy, cây bông đằng. Thêm khắc xông tới, đem vật kia bắt lại bỏ vào một cái trong suốt bên trong dung khí. Có thể thấy được đó là bị một cây mây hợp với hai quả cầu thứ màu trắng. Một cái cầu dường như kẹo đường giống nhau. Một cái khác cầu có hai cái con mắt. Bốn phía mọc đầy màu trắng đâm tùa. Tạp chan hoàn tiên sinh. Cây bông đằng đã bắt được. Chúng ta đi thôi. Thêm khắc cười theo nói. Không vội, Son Gouben không để ý tới thêm khác, mà là hướng viễn phương ngoắc tay. Lập tức liền có một người mặc có thánh quốc tiêu chí quần áo bạch y nữ tử phi đi qua. Đem hắn chữa bệnh tốt, cứu tỉnh, Son Gouben chỉ một cái mặt đất thấp bé nam tử. Là, vâng, đúng, tạp chan hoàn tiên sinh. Bạch y nữ tử vươn tay. Trong tay phát sinh một đạo hào quang màu nhũ bạch rơi vào nam tử trên người. Cũng liền một cái hô hấp, nam tử này liền mở mắt ra. Các ngươi muốn làm gì? Nam tử sợ hãi nhìn Son Gouben. Ba, thanh thúy lỗ tai vang lên. Ngươi cứ nói đi. Son Gouben giơ tay lên rút ra nam tử kia lỗ tai. Một cái lại một dưới. Hỗn đản, nam tử giống giận. Hắn con mắt bắt đầu đỏ bừng. Hắn đương nhiên nhớ kỹ lúc trước chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, ta muốn lực lượng. Lực lượng nha, miễn là cho ta lực lượng, ta là có thể. Nam tử con mắt càng ngày càng đỏ. Nhưng là vô luận hắn như thế nào phẫn nộ, nhưng là thân thể liền giống bị định trụ giống nhau. Chỉ có thể mặc cho trước mắt con mắt thứ ba nam tử từng cái lỗ tai đánh trên người mình. Người yên tâm. Tuy là ta sẽ giết ngươi, nhưng sẽ không lập tức liền giết chết ngươi, bởi vì cái kia quá không dễ chơi. Son Gouben cười lạnh, bỗng nhiên lại hướng viễn phương vẫy vẫy tay. Hiu, một đạo thân ảnh rơi vào Son Gouben bên người. Nhân thủ này bên trong mang theo một cái thùng lớn. Nhìn, cái này bên trong thùng là phân người. Tiểu tử, ngươi hiện tại cần phải làm là đem uống vào. Son Gouben vừa chỉ cái kia thùng lớn, mà hậu chiêu vung lên, thùng đáp mở ra, một cỗ khiến người nôn mửa mùi hôi phát tán ra. Son Gouben ngón tay chỉ một cái, nam tử liền thân bất do kỷ hướng thùng thổi đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch không uống, thế nhưng ta sẽ đem đầu của ngươi chìm vào bên trong. Sau đó, Son Gouben thanh âm dường như ác ma giống nhau. đúng lúc này đã bị thêm khắc bắt lại bỏ vào trong suốt trong thùng cây bông đằng vèo xuyên qua vật chứa vách tường, bắn hướng nam tử trên người. Sau đó nam tử thân thể bắt đầu bành trướng. Trên đầu của hắn dài ra thật dài mái tóc màu đỏ. Khuôn mặt cũng kéo dài đứng lên. Cả người càng ngày càng dữ tợn. Chết cho ta. Nam tử rất nhanh liền tránh thoát Son Goblin ràng buộc. Hướng Son Goblin phát động công kích. Đến tốt lắm. Son Goblin trên mặt lộ ra cười. Sau đó một quyền nghênh đón. Hai bóng người lại chiến đến trên bầu trời đi. Lại đúng như vậy. Thêm khắc vẻ mặt bất đắc dĩ. Tình hình như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Bất quá thêm Kasuya rất khó hiểu. Rõ ràng cái này tạp chan hoàn hành vi giống như ác ma giống nhau. Hết lần này tới lần khác cây bông đằng chính là không hơn hắn thân. Hắn như vậy là muốn triệu hoán cây bông vọt lên thân sao? Người này không có bị cây bông đằng phụ thân lực lượng đều cường đại như vậy. Nếu là bị cây bông đằng phụ thân, thiên hạ kia còn có ai có thể chống đỡ được hắn một quyền một cước? Sợ là liền giải ngân hà đều có thể bị hắn thuận tay phá hủy a. Thêm khắc thấp thỏm bất an trong lòng. Ta muốn ngươi chết. Trên bầu trời nam tử thân hình vẫn còn ở bành trướng. Đứng ở bầu trời, tựa như một tòa không gì sánh được to lớn skyscraper giống nhau. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện khinh khí cầu giống nhau to lớn khí công đạn. Nhưng là cái này khí công đạn không bắn về phía Son Goblin, mà là hướng về mặt đất nhưng tới. Ha ha, miễn là bị hủy cái này khỏa tinh cầu. Các người đều chết hết, đều chết chắc rồi. Nam tử hung hăng đem khí công đạn đẩy về phía mặt đất. Viên này khí công đạn có chút lớn. Son Goblin xuất hiện tại khí công đạn phía dưới. Khí công đạn tạc ở Son Goblin trên người. Ầm ầm nổ lên. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đều sáng. Ha ha ha ha. Trên bầu trời nam tử cười lớn. Thêm khắc hai mắt trợn tròn xoe nhìn nổ tung trung tâm. Rốt cuộc nơi đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Dần dần thân ảnh hoàn toàn hiển hiện. Như vậy đều không chết được. Thêm khắc miệng đều trương khai. Cái này tạp chan hoàn. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thêm khắc cảm giác trong miệng phát khổ. Phanh. Son Goblin lại bắn bên trên bầu trời. Cùng nam tử chiến thành một đoàn. Nửa giờ sau. Son Goblin một cái đá chân đánh vào nam tử trên đầu. Bồng. Nam tử này đầu dĩ nhiên chặt đứt. Sau đó thân thể hắn bay hơi giống nhau thu nhỏ lại. Tinh thần, ý chí, tà ác chi tâm, tử vong, linh hồn. Son Goblin nhìn nam tử này tử vong lúc tiết lộ khí tức. Con mắt một cái tử minh sáng đắc tượng trong đêm đen sáng nhất ngôi sao giống nhau. Hắn nhắm lại con mắt, hai tay rơi vào nam tử kịch liệt nhỏ đi trên thân thể. Dường như xoa nữ nhân yêu mến giống nhau. Thần tình kích động, huy. Thêm khắc không khỏi kêu lên. Son Goblin lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt. Dường như không nghe được thêm khắc hô hoán. Thêm khắc, ngươi đừng quấy rầy tiên sinh. Thêm khắc, ngươi chính là đi bắt cây bông đằng a. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta là lo lắng hắn chúng ta. Thêm khắc hừ một tiếng. Thời gian trôi qua. Lúc này đây Son Goblin nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung hầu như một ngày một đêm. Sau đó hắn mở ra mắt, lúc này đây ta cuối cùng là chạm tới tầng kia đồ đạc. Son Goblin cực kỳ hưng phấn, mấy ngày nay tới giờ, hắn không ngừng tiếp xúc cây bông đằng, cũng không ngừng cùng bị cây bông đằng phụ thân người chiến đấu. Thậm chí đồng thời còn cùng bình thường cường giả chiến đấu. Lấy cảm ngộ đối lập hai người này phân biệt, dần dần đã chạm tới một ít vật dị thường. Có thể là chân tướng tựa như cách một tầng da giống nhau. Luôn là thiếu chút nữa. Một mạch đến hôm nay. Hiện tại ta đã thấy vật kia. Bất quá. Hiện tại chỉ là đem tầng kia ra đánh mở một cái chỗ rách. Thấy chẳng qua là một phần nhỏ. Ếch ngồi đáy giếng còn thiếu rất nhiều. Son Goblin mang trên mặt nụ cười. Thêm khác. Chúng ta tiếp tục lên đường a. Son Gâu-bần nhìn về phía một bên khẩn trương bất an Thêm Khắc. Đã biết, Thêm Khắc hữu khí vô lực nói rằng, qua nửa ngày, cây bông đằng lần nữa biến mất. Sau đó Son Gâu-bần, Thêm Khắc truy tung mà lên. Lúc này đây cây bông đằng phụ thân là một cô gái. Son Gâu-bần cùng cô gái này chiến đấu một lần lại một lần. Cuối cùng cô gái này chết trận. Son Gâu-bần lần nữa đứng ở bên người đàn bà tĩnh tọa nửa ngày. Ba ngày sau, Son Gâu-bần cùng một cái bị cây bông đằng phụ thân lão giả chiến đấu một ngày một đêm. Cuối cùng lão giả tử vong. Son Gâu-bần trong mắt lần nữa sáng nổi lên hào quang sáng tỏ. Lúc này đây hắn lại thấy được nhiều thứ hơn. Thời gian một ngày trôi qua đi, Son Gâu-bần thấy càng ngày càng nhiều. Ba tháng sau một ngày, lại tiếp ta một quyền. Son Gâu-bần một quyền hung hăng đánh ở trước mắt kéo trưởng sinh nhật người ngoài hành tinh trên. Người ngoài hành tinh thân thể dĩ nhiên nổ lên. Cái này phút chốc, hắn phẫn nộ đến mất đi lý trí. Dĩ nhiên vì giết chết Son Gâu-bần lựa chọn tự bạo. Lực lượng khổng lồ đem Son Gâu-bần thân thể nổ máu thịt be bét. Loại vật này, Son Gâu-bần lại vô tâm quan tâm tự thân đau xót. Ta nhìn thấy gì? Son Gâu-bần trợn to con mắt, nhìn trước mắt một màn. Hắn không biết lúc này đây nam tử tự bạo ngay cả bị hắn sống nhờ cây bông đằng cũng đồng thời tử vong, mà cây bông đằng tử vong cùng nam tử tử vong sản sinh một loại kỳ diệu sự thay đổi hóa học. Cho nên ngũ thải quang mang từ nam tử chung quanh thân thể tản ra. Đây là một loại Son Gâu-bần ở khác bị cây bông đằng ký thân nhân thân bên trên tử vong lúc không thấy. Được cảnh tượng, từ nam tử thân bên trên tản mát ra huyền bí quỷ dị ba động dường như côn trùng giống nhau chui vào. Son Gâu-bần bị thương thân thể, ba di chuyển, hạt căn bản, chung nói, Son Gâu-bần con mắt đã nhắm lại. Nhưng là hắn cái này phút chốc lại chứng kiến vô số quang điểm đang nhảy nhảy. Đang xoay tròn, đang phi hành, những điểm sáng này lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ bị ti ti lũ lũ đường ống cho nối liền với nhau. Vừa tựa hồ chẳng có cái gì cả, thì ra là thế, ha ha, đây chính là toàn bộ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.